Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, ứng đối chi pháp. Trang viên lầu một phòng khách, Chu Khải Ca ngồi tại bên cạnh vị biểu lộ ngưng trọng. Đại Chu phủ cảnh nội ngoại lai người xâm nhập đã toàn bộ bị xử lý. Trước mắt ta đã để Đại Chu phủ bạch kim cấp trở lên cường giả tiến đến chi viện cái khác phủ. Chu Khải Ca vuốt vuốt mi tâm. Lần này tập kích Đại Chu phủ 8 tòa thành thị bị tập kích. Chết hơn vạn tên dân chúng vô tội. Cái này 8 tòa thành thị phải lập tức tiến hành tai sau trùng kiến. Xử lý thụ thương dân chúng phải đặt ở vị thứ nhất. Chu Khải Ca đâu vào đấy đối thư ký hạ đạt mệnh lệnh. Đây là hắn làm Đại Chu phủ phủ chủ trách nhiệm. Vũ Nguyên soái đến rồi. Nhìn thấy Vũ Vệ Quốc cùng Sở Phong ngồi tại cái bàn, hai bên người nhao nhao đứng dậy. Vũ Vệ Quốc ngồi tại chủ vị, Sở Phong thì đứng tại Vũ Vệ Quốc sau lưng đánh giá hai bên người. Ngoại trừ người quen biết cũ Chu Khải Ca, Chu Chính Nghị bên ngoài, ngồi tại cái bàn hai bên người khí tức cường đại. Nhất là ngồi tại Chu Chính Nghị bên người cạo lấy đầu chọc trung niên nhân. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Một cái cũng không phải là dễ trêu chủ. Đây chỉ là K2 tinh cầu đợt thứ nhất thế công. Nhiều nhất 3 ngày thời gian, K2 tinh cầu sẽ đối Trung Quốc khởi xướng đợt thứ hai thế công. Thông qua Sở Phong giảng thuật, Vũ Vệ Quốc cũng là minh bạch đầu đuôi sự tình. Nói trắng ra là, K2 tinh cầu sở dĩ xâm lược Lam Tinh, chính là vì thu hoạch được Lam Tinh trên tài nguyên phong phú. Nước tài nguyên, quặng tài nguyên, cây cối tài nguyên các loại, đều là K2 tinh cầu bức thiết cần thiết. Nguy cơ còn không có giải trừ a, Vũ Vệ Quốc lời nói thấm thía nói. Sợ cái gì? Ta lại cảm thấy những cái kia máy móc chiến sĩ thực lực đồng dạng. Ta một đấm liền có thể kéo đứt bọn hắn cánh tay máy. Đến nhiều ít ta giết bao nhiêu? Đầu chọc trung niên nhân một bộ vẻ mặt không sao cả. Ngươi là kim cương bát tinh chiến giả. Đối phó những cái kia máy móc chiến sĩ đương nhiên nhẹ nhõm. Nhưng Trung Quốc có bao nhiêu kim cương cấp cường giả? Huống hồ nếu như hàng ngàn hàng vạn máy móc chiến sĩ đối ngươi tiến công, ngươi còn dám nói như vậy sao? Chu Chính Nghị liếc nhìn đầu chọc trung niên nhân, đáy mắt chỗ sâu có chút không vui. Đầu chọc trung niên nhân tên là Quách Cao Trác, Xích Diễm quân phó thống lĩnh. Người này thích việc lớn hám công to. Chu Chính Nghị cùng hắn mâu thuẫn đã lâu. Nghe được Chu Chính Nghị, Quách Cao Trác sờ lên mình đầu chọc trầm mặc không nói. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Đứng tại Vũ Vệ Quốc sau lưng Sở Phong mở miệng nói ra. Ở đâu ra tiểu thí hài? Một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Người lớn nói chuyện tiểu hài tử xéo đi nhanh lên. Quách Cao Trác liếc mắt Sở Phong. Xác định Sở Phong tướng mạo về sau, Quách Cao Trác hùng hùng hổ hổ nói. Chúng ta thảo luận là việc quan hệ hệ đến quốc gia nguy vong. Chúng ta cũng không có cách nào. Liền ngươi có biện pháp. Trò cười. Tranh thủ thời gian tìm một chỗ bóc bùn đi thôi. Mặt đúng không ngừng trào phúng Quách Cao Trác. Sở Phong con mắt nhắm lại. Mình có vẻ như không biết Quách Cao Trác. Người này vì cái gì một mực hùng hổ dọa người. Vũ Gia Gia đều không nói gì thêm. Ngược lại là có chút chó kêu lên. Sở Phong mặt không thay đổi nói. Người mắng ai chó đâu. Quách Cao Trác bỗng nhiên vỗ xuống bàn. Đối Sở Phong phóng thích uy áp. Phô thiên cái địa uy áp hướng phía Sở Phong càn quét mà đi. Chu Chính Nghị ánh mắt âm lãnh. Lúc này liền muốn đối Quách Cao Trác động thủ. Chu Khải Ca ánh mắt ngăn lại Chu Chính Nghị. Chu Chính Nghị ngăn chặn xuất thủ dục vọng. Rầm rầm hắc ám tu la lĩnh vực phóng thích. Mặt đối Quách Cao Trác uy áp. Đứng tại hắc ám tu la lĩnh vực Sở Phong ngăn cản uy áp thành thạo điêu luyện. Người đoán ta đang mắng ai? Sở Phong tinh hồng đôi mắt nhìn thẳng Quách Cao Trác. Tiểu tử, người muốn chết. Kim cương cấp chiến giả vậy mà không áp chế nổi chỉ là hoàng kim cấp Sở Phong. Quách Cao Trác cảm giác trong lúc vô hình trên mặt bị rút một kích vang dội cái tát. Nói xong, Quách Cao Trác liền muốn đối Sở Phong ra tay. Đủ rồi, Vũ Vệ Quốc nhẹ nói. Nghe được Vũ Vệ Quốc về sau, Quách Cao Trác ngồi trên ghế, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt tràn đầy địch ý. Sở Phong, Ngươi có biện pháp nào? Vũ vệ quốc cầm lấy trên bàn trà nhấp miệng nói. Vừa rồi có chó đột nhiên không ngừng gọi. Ta nghĩ biện pháp quên đi. Sở Phong nhún vai. Người đứa nhỏ này. Vũ vệ quốc giờ khóc giờ cười. Hắn đương nhiên biết Sở Phong là đang giận. Nghĩ không ra biện pháp liền muốn không đến biện pháp. Làm gì kiếm cớ. Ở chỗ này lãng phí mọi người thời gian. Quách Cao Trác khinh thường nói. Mỗi câu lời nói đều đang tận lực nhằm vào Sở Phong. Muốn ta nói. Bọn hắn dám đến tiếp tục tiến công. Chúng ta liền xử lý bọn hắn. Quách Cao Trác sờ lên mình đầu chọc. Tạm thời cũng chỉ có thể dạng này. Sẽ tại dị tộc chiến trường xích diễm quân rời hơn 1000 người trở lại Đại Chu Phủ. Đại Chu Phủ tổng cộng có hơn 40 thành thị. Ai biết lần sau K2 tinh cầu sẽ tiến công thành thị nào. Nhưng mỗi cái thành thị nhất định phải cam đoan có 20 tên bạch kim cấp trở lên cường giả. Ngoại trừ Đại Chu Phủ, cái khác lục phủ cũng phải làm tốt phòng ngự biện pháp. Đặc biệt là dân chúng, tận khả năng giảm bớt dân chúng vô tội thương vong. Vũ vệ quốc nói xong chống quải trượng đi đến lâu. Hắn muốn đi nghiên cứu K2 tinh cầu máy móc chiến sĩ. Hội nghị kết thúc đám người tán đi. Chu Chính Nghị ngồi trên ghế đốt một điếu thuốc thơm. Chu trưởng quan, chấm ngoặc kép, ngươi có phải hay không muốn hỏi. Quách Cao Trác vì cái gì nhiều lần nhằm vào ngươi? Chu Chính Nghị gõ gõ khói bụi. Không sai. Sở Phong nhẹ gật đầu. Hắn cùng Quách Cao Trác không oán không cừu. Chính mình nói ra có biện pháp giải quyết thời điểm. Những người khác không nói gì thêm. Thậm chí rất chờ mong. Duy chỉ có Quách Cao Trác hung hăng gây chuyện. Cùng ăn thuốc súng giống như. Còn nhớ rõ ta nói qua. Chờ thực lực đạt tới bạch kim cấp chiến giả sau. Ngươi sẽ trở thành xích diễm quân một viên, đồng thời trực tiếp đảm nhiệm xích diễm quân thứ tư đoàn đoàn trưởng. Xích diễm quân tổng cộng có 8 cái đoàn, trong đó thứ tư đoàn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng chức vụ này rất sớm đã bị Quách Cao Trác để mắt tới. Hắn muốn để cháu của hắn Bạch Văn Khang đảm nhiệm. Chu Chính Nghị nhìn về phía Sở Phong, người đoạt cháu hắn đoàn trưởng vị trí. Người nói Quách Cao Trác sẽ cho ngươi tốt sắc mặt nhìn sao? Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trách không được Quách Cao Trác nhìn mình khó chịu. Tình cảm là chuyện như thế. Quách Cao Trác thích việc lớn hám công to, đồng thời tâm nhãn cực nhỏ. Người đắc tội hắn, về sau tại xích diễm quân khẳng định sẽ bị làm khó dễ. Chu Chính Nghị lộ ra cứng ngắc nụ cười. Chu trưởng quan, ta bị xuyên tiểu hài. Người thật vui vẻ nha. Sở Phong im lặng nói. Không có. Làm sao có thể. Chu Chính Nghị còn tại cười. Hắn còn tại cười. Đúng rồi. Người nghĩ đến đối phó K2 tinh cầu biện pháp là cái gì? Chu Chính Nghị tò mò hỏi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Kia 1000 tên máy móc chiến sĩ bất quá là K2 tinh cầu thăm dò Lam Tinh quân tiên phong. Trong vòng 3 ngày. K2 tinh cầu thế tất sẽ tiến hành đợt thứ 2 mãnh liệt tiến công. Đến lúc đó không chỉ có riêng chỉ có máy móc chiến sĩ. Còn có K2 tinh cầu cái thứ 2 nghề nghiệp. Giác tỉnh giả đến đây. Mặt đối K2 tinh cầu xâm lược. Trung Quốc chỉ có thể bị ép phòng thủ không có biện pháp. Sở Phong nói hắn có biện pháp. Cái này khiến Chu Chính Nghị rất là hiếu kỳ. Quên, Sở Phong tiếp tục thừa nước đục thả câu. Ngươi tiểu tử thúi này, lắc lư những người khác còn chưa tính, còn muốn lừa phỉnh ta. Chu Chính Nghị lắc đầu thuốc lá đầu ném vào trong cái gạt tàn thuốc. 3 ngày sau phương pháp của ta có hữu dụng hay không? Thử một lần liền biết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.